Chàng rể siêu cấp, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Nam Cung Thiên Thu già rồi, nhưng không có nghĩa bà đã hỗ đồ. Bà là một người vô cùng khôn khéo, có thể đánh giá được ai ưu tú hơn từ tình huống hiện tại và lại hành động sáng lập công y phong thiên của Hàn Tam Thiên. Thật ra bản thân Nam Cung Thiên Thu cũng rất choáng ngợp. Thậm chí trong đầu bà cũng từng xuất hiện một ý nghi ngờ lựa chọn của Minh là sai yểm. Chỉ là lòng tự trọng quá mạnh khiến Nam Cung Thiên Thu không muốn thừa nhận cũng không muốn chấp nhận thực tế. Vì vậy, bà tha ngoan cố tìm cách chứng minh lựa chọn của mình chính xác chứ không muốn chấp nhận sai lầm của mình. Cuối cùng mày muốn thế nào mới bằng lòng cứu Hàn Quân? Nam Cung Thiên Thu hỏi. Rất đơn giản, cầu xin tôi, không cần bà quỳ xuống, chỉ cần ra bốn chữ tôi cầu xin cậu là được. Hàn Tam Thiên ngồi dậy, vẻ mặt tươi cười nhìn Nam Cung Thiên Thu. Anh đã sớm ngờ tới sớm muộn gì Nam Cung Thiên Thu cũng sẽ xuất hiện, bởi vì đây là lựa chọn duy nhất của bà. Quai hàm của Nam Cung Thiên Thu banh lên, cho thấy rõ là đang nghiến răng nghiến lợi. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Thiên Thu mới mở miệng nói. Tôi cầu xin cậu mau cứu Hán. Kết chỉ ý kĩm, di ti, lt, ra ý ọc Nam Cung rúc giỏ. Vại 91, quản đi, ui cha cha, vẻ mặt Hàn Tam Thiên cảm thân nói, có thể đợi được câu này của bà đúng ý à không dễ. Nam Cung Thiên Thu, trong lòng bà có cảm giác Minh sai ở đâu không, có hoài nghi mắt nhìn của mình không? Tên Hàn Quân kia vô tích sự, tôi lại có công ty của Minh, hơn nữa tương lai phát triển của cô ti vô cùng tốt. Bà có chút xíu hối hận nào không, hối hận vì những chuyện đã làm với tôi trước kia? Không có, Nam Cung Thiên Thu trả lời chắc như đinh đóng cột. Dù chuyện này thật sự sai, bà cũng sẽ nghĩ cách khiến nó đứng chỉ cần có thể hạ gục Hàn Tam Thiên, có thể khiến Hàn Quân chống đỡ nhà Hán là có thể chứng minh bà đúng. Tuy rằng con đường này không dễ dàng, nhưng Nam Cung Thiên Thu vì tự ái của mình, nhất định phải làm như vậy. Hàn Tam Thiên khẽ gật đầu theo ý ẽ dĩ nhiên, đáp án này, thật ra anh đã sớm đoán được. Bây giờ không có nghĩa sau này cũng sẽ không. Chưa tới 3 tháng, sự phát triển của Phong Thiên sẽ vượt qua nhà họ Hàn. Bà chống mắt lên mà xem, Hàn Tam Thiên nói xong thì rời khỏi hầm. Mục đích của anh rất đơn giản, chính là để xả giận cho bản thân. Anh muốn thấy Nam Cung Thiên Thu cúi đầu trước mặt anh. Có lẽ trong mắt rất nhiều người đều không hiểu nguyên nhân chuyện này. Dù sao Nam Cung Thiên Thu cúi đầu cũng không mất mát gì, nhưng trong mắt Hàn Tam Thiên lại vô cùng quan trọng. Tao muốn Hàn Quản bình an trở về, nếu nó thiếu nửa sợi tóc tao tuyệt đối không tha cho mày. Nam Cung Thiên Thu nói với bóng lưng Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười tự giễu, nói, yên tâm đi, nhà họ Dương không dám tổn thương đứa cháu trai bảo bối của bà đầu, bởi vì nhà họ Dương còn phải e ngại tôi. Khỏe miệng Nam Cung Thiên Thu nở nụ cười nhạo báng, cả nhà họ Dương cũng e ngại, tên này đúng là biết khoác lác, đây chỉ là một cái bẫy mà Hàn Tam Thiên liên hợp với nhà họ Dương bày ra thôi, vậy mà anh còn có thể cảm giác hơn người như vậy. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, máy nằm dưới chân Hàn Quản, mày sẽ biết chênh lệch của mình và Hàn Quản. Cho dù Nam Cung Thiên Thu tao đánh cược cả mang sống cũng phải giúp Hàn Quân đứng lên đỉnh cao thủ đó. Nam Cung Thiên Thu cắn răng nói. Sau khi nói xong, Nam Cung Thiên Thu lấy điện thoại ra, bấm số Nam Cung Bác Lãng. Lúc trước Nam Cung Thiên Thu gả cho Hàn Thiên Dưỡng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói theo một nghĩa nào đó là bị xem như một con cớ để lợi dụng, bà không có bất kỳ quyền lên tiếng nào ở gia tộc Nam Cung. Chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hơn nữa Nam Cung Thiên Thu cũng chưa từng nghĩ rằng mình còn có thể có bất kỳ liên quan gì với gia tộc Nam Cung. Nhưng bây giờ, vì Hàn Quân, Nam Cung Thiên Thu chỉ còn con đường này để đi. Nhất định bà phải tìm kiếm sự trợ giúp của Nam Cung Bác Lãng mới có thể khiến Hàn Quân đánh bại Hàn Tam Thiên. Lúc Hàn Tam Thiên đến phòng khách, Hán Thành lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Tàn thơ lên, bây giờ con đi cứu Hàn Quản à, Hán Thành hỏi. L0801, đúng vậy, con ý rai cưng của cha sắp chết rồi. Nếu con không đi cứu anh ta, cha sẽ hận con cả đời đúng chứ? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Hán Thành không biết nên nói gì cho phải, dù sao Hàn Tam Thiên cũng là con ruột của ông. Đúng rồi, sẵn tiện nhắc ông một câu. Mau đi kiểm tra cơ thể mình gì, có một số việc một khi quá muộn thì không thể thay đổi hậu quả được nữa. Sau khi Hàn Tam Thiên nói xong thì rời khỏi đại viện nhà họ Hán. Hán Thành không hiểu ý, những lời này của Hàn Tam Thiên cho lắm. Tình trạng cơ thể ông, chính ông vô cùng rõ ràng, không hề có bệnh tật gì, rất khỏe mạnh. Nhưng tại sao Hàn Tam Thiên phải nói ý như vậy? Điều này khiến trong lòng Hán Thành hơi lo lắng. Xem ra phải lim thời gian để kiểm tra cơ thể mới được, cho dù không sao cũng có thể khiến mình an tâm. Vốn Hàn Tam Thiên không định thay đổi bất kỳ chuyện gì, nhưng anh cũng nghĩ rõ, thật ra từ lúc anh sống lại vào năm 14 tuổi, mọi chuyện đã được định sẵn sẽ xảy ra thay đổi ngắt trời. Vì vậy anh không ngại nhắc nhở Hàn Thành, có lẽ kịp trị liệu sớm có thể tránh được kết quả Hàn Thành chết trẻ. Nhà họ Dương, mặt mũi Hàn Quân bầm dập, bị đánh không nhẹ, một bụng lừa giận của Dương Vạn Lâm trút lên người gà không ít. Hơn nữa buổi sàng đánh còn chưa đủ, Dương Vạn Lâm vừa nhớ tới chuyện bị Vương làm kỳ sỉ nhục, lửa giận không tiêu tan bớt chút nào. Đừng đánh nữa, cầu xin anh đừng đánh nữa, tôi sắp chết rồi. Hàn Quân nằm dưới đất, không còn chút sức lực chống cự, chỉ có thể cầu xin tha thứ ngoài miệng. Sau khi Dương Vạn Lâm nặng nề đẹp một cước nữa mới thở hổn hển ngồi xuống sofa nghỉ ngơi. Con mẹ nó, nếu không phải tại máy thì tao sẽ mất mặt trước Vương Lâm Kỳ chắc. Tao đã báo mà, làm sao tôi qua máy không giúp tao? Máy dùng là đồ rác dưới, dụ mẹ mày. Giật lời, Dương Vạn Lâm tức giận lại ném một cái gạt tán vào người Hàn Quản. Lúc này Hàn Quản có khổ mà không nói được, thậm chí tới bây giờ gã vẫn không biết vấn đề ở chỗ nào. Rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng xuất hiện, chuyện khiến Hàn Quân kinh ngạc đến không còn lời nào để nói cũng xảy ra. Chỉ thấy hai người Dương Vạn Lâm và Dương Bản đồng loạt đứng dậy khỏi sofa, giống như nghênh đón Hàn Tam Thiên. Hàn Quản hơi há miệng tỏ vẻ kinh ngạc với tình huống này. Gã không tưởng tượng nổi rốt cuộc làm sao Hàn Tam Thiên làm được. Tại sao ngay cả lão tổ nhà họ Dương cũng đối đãi với anh bằng thái độ kính trọng như vậy? Trong mắt Hàn Quân, Hàn Tam Thiên là một thằng ăn hại, nhưng trong mắt lão tổ nhà họ Dương, Hàn Tam Thiên là cao thủ cấp chữ thiên của thiên khảo, ông ta kinh sợ Hàn Tam Thiên cũng là chuyện đương nhiên. Tam Thiên, cậu đến rồi. Thế nào, không sao chú? Dương Vạn Lâm nhiệt tình bước tới bên cạnh Hàn Tam Thiên. Quen thuộc vỗ vai Hàn Tam Thiên. Không có gì, nhưng anh ra tay hơi nhẹ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Hàn Quân nói, cách chương.